Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, biết người biết ta. 3/3 chúc mọi người thi đại học thuận lợi. Thứ bảy, Hoàng Tương Ninh mang theo Đường Quả Nhi đi dạo phố, thuận tiện mua hoa cùng sen dùng bình hoa. Tương Ninh tỉ nhìn dáng dấp thật muốn dạy Đường Quả Nhi sen tay nghề. Chỉ là này bé rõ ràng không có phần kia yên tĩnh khí chất. Bất quá có lẽ chính là cân nhắc đến nàng quá hiếu động. Tương Ninh tỉ mới nghĩ bồi dưỡng một cái hứng thú làm cho nàng yên tĩnh một điểm, thục nữ một điểm. Đường Tam Kiếm có chút do dự có muốn hay không bồi lão bà con gái đi. Cuối cùng vẫn là coi như thôi. Đường viện trưởng dựa theo thông lệ, gió mặc gió, mưa mặc mưa đi học viện rồi. Cho tới Đường Sương, có những chuyện khác, không cùng các nàng cùng đi. Volvo cho Hoàng Tương Ninh mở. Trước đây chiếc kia đại chúng đã bán. Sở dĩ Đường Sương chỉ có thể gọi xe đi. Ngẫm lại nên lại mua một chiếc xe mới được. Ngồi xe đến Việt Châu Đại học ngoài trường sau. Đường Sương xuống xe, cùng Đường Quả Nhi phất tay gặp lại. Nhìn các nàng đi xa sau, mới ngồi trên xe taxi, đi đường dân Đức Thiên sang cao ốc. Buổi tối ngày hôm ấy cùng Phiền Lập Văn một cú điện thoại, để Đường Sương sản sinh rất nhiều ý nghĩ. Đối phương mở cho hắn điều kiện, hy vọng gia nhập Liên Minh Đồ Tử Giải Trí. Điều kiện không thể bảo là không phong phú. Bất quá, Đường Sương không phải tốt như vậy đánh đuổi. Một cái hắn xác thực không hứng thú gì. Thứ hai, Phiền Lập Văn hiện tại mở ra đến điều kiện không đầy đủ hấp dẫn hắn. Hứng thú cái gì cũng là có điều kiện. Làm điều kiện đầy đủ phong phú lúc, dĩ nhiên là có hứng thú rồi. Đường Sương làm thang máy đi tới tầng 67. Một chuyến ám kim khàn quang sắc chữ lớn đập vào mi mắt. Chí Hành Thiên Sang Văn Hóa Cố Vấn Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Ta gọi Đường Sương, cùng Đường Tranh Tranh tiến sĩ hẹn cẩn thận rồi. Đường Sương ngày hôm nay đặc biệt mặc vào màu xám, đen âu phục, bất quá không có hệ cà vạt. Trước sân khấu tiểu thư nhiệt tình hơi cúi đầu, nói rằng, chào ngài Đường tiên sinh, Đường tiến sĩ đã ở phòng họp các loại ngài, mời đi theo ta. Tiếp đón tiểu thư mang Đường Sương xuyên qua công tác đại sảnh. Công ty này là Đan Hưu. Sở dĩ hôm nay mặc dù là cuối tuần, nhưng vẫn như cũ có người đi làm. Đường Sương vội vã quét vài lần. Công tác hoàn cảnh phi thường thư thích. Thế nhưng bầu không khí xem ra tương đối nghiêm túc. Tất cả mọi người đều mặc chính trang. Thảo luận sự tình cũng là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đường tiến sĩ, Đường tiên sinh đến rồi. Tương đương tiếp đón tiểu thư đẩy ra cửa phòng họp, hướng bàn hội nghị trước ở giữa ngồi một vị nữ sĩ nói rằng, tiếp quay đầu hướng Đường Sương mỉm cười nói, Đường tiên sinh mời đến. Đường Sương hướng nàng gật gù, đi vào phòng họp, gặp bên trong ngồi ba người, hai nam một nữ, nữ ở giữa ngồi, tự giới thiệu mình lúc biết được nàng chính là Đường Tranh Tranh. Đường Sương đối với nàng ấn tượng đầu tiên chính là tuổi trẻ cùng lãnh khốc. Nàng trên danh thiếp viết tâm lý học cùng quản lý học tiến sĩ. Chí Hành Thiên Sang cao cấp cố vấn sư. Song phương nhận thức một phen. Đường Tranh Tranh nói rằng, Đường tiên sinh, chúng ta hiện tại liền bắt đầu sao? Đường Sương dù bận vẫn ung dung ngồi xong, gật gù nói, bắt đầu đi. Đường Tranh Tranh đứng lên đến, mặc đồ chức nghiệp dưới hiển lộ ra mỹ hảo vóc người. Đi tới hình chiếu trước, trong tay kích quang bút chỉ vào hình chiếu trên PPT. Nói rằng, dựa theo Đường tiên sinh yêu cầu, chúng ta thu dọn quá khứ 5 năm cùng tương lai 5 năm hoa hạ âm nhạc thị trường tình huống phát triển, không phải tình hình chung, là phi thường tỉ mỉ nghiên cứu báo cáo, toàn quốc phần độc nhất. Lần này nghiên cứu báo cáo tổng cộng 350 tờ. Giảng xong đại khái muốn 3 giờ. Bất quá ta sẽ phân nặng nhẹ. Có nhiều chỗ nhanh chóng bỏ qua. Đem thời gian khống chế ở 2 giờ bên trong. Giảng giải trong quá trình, nếu như Đường tiên sinh có không rõ ràng địa phương, có thể bất cứ lúc nào đánh gãy ta. Ta sẽ lại cho ngài giảng kỹ. Đường tiên sinh cảm thấy thế nào? Đường Tranh Tranh đang đọc diễn văn thời điểm, Đường Sương chính đang quan sát nữ tử này. thấy nàng hai mắt có vẻ mạt, mắt hạnh tiết lộ đồng thật sắc, lạnh lùng bên ngoài che giấu manh manh tâm, ruộng vườn lõm, từ tướng mạo trên nhìn, đây là dễ dàng kết hôn muộn dấu hiệu. Có thể, người mời nói, đêm đó cùng Phiền Lập Văn thông xong điện thoại sau, Đường Xương suy nghĩ thật lâu. Nguyên bản hắn ban đầu chỉ là muốn cùng Trần Thâm Phượng cãi nhau, không nghĩ tới hiện đang diễn biến càng ngày càng phức tạp. Cùng nàng cãi nhau đã biến thành vài thuận vị bên ngoài sự tình. Bất quá chuyện này đối với Đường Xương tới nói là chuyện tốt. Hắn phát hiện đồ tử giải trí trên người có nhiều bí ẩn có thể làm. Nếu như thao tác được đến, hắn có thể tàn nhẫn mà cắn xuống một khẩu thịt, thuận tiện đem Trần Thâm Phượng đánh cho đau lòng. Phiền Lập Văn hiện tại đang chờ hắn về điện, nhưng Đường Xương mấy ngày nay vẫn không có động tĩnh. Một là phơi một chút hắn, đây là tâm lý chiến. Đường Xương háo nổi, mà hắn không kéo dài được. Sở dĩ thời gian kéo càng lâu, đối Đường Xương càng có lợi. Hai mà, Đường Xương chưa bao giờ đánh không chuẩn bị trận chiến đấu. Căn cứ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nguyên tắc, tìm tới Hoa Hạ nổi danh Chí Hành Thiên Sang Văn Hóa Cố Vấn Công Ty. Muốn đối Hoa Hạ âm nhạc thị trường làm một lần toàn diện thâm nhập hiểu rõ. Cho đối phương 3 ngày chuẩn bị, hẹn cẩn thận hôm nay tới nghe. Đường Tranh Tranh tiếp tục nói, lần này báo cáo chia làm 4 cái bộ phận. Một là thế giới âm nhạc thị trường quá khứ 5 năm tình huống phát triển cùng tương lai 5 năm phát triển xu thế. Hai là Hoa Hạ âm nhạc thị trường quá khứ 5 năm tình huống phát triển cùng tương lai 5 năm phát triển xu thế. Ba là Hoa Hạ chủ yếu âm nhạc công ty phân tích. Chúng ta tuyển lựa 10 vị trí đầu nhà. Bốn là đồ tử công ty giải trí tự 50 năm trước thành lập đến nay tình huống phát triển cùng trước mặt hiện trạng thâm nhập phân tích. Thứ nhất và bộ phận thứ hai do ta giảng giải. 3, 4 bộ phận tắc do ta hai vị đồng sự giảng giải. Như vậy ta hiện tại trước hết mà nói giải thế giới âm nhạc thị trường tình huống. Chấm ngoặc kép, Đường Xương mở ra notebook, lấy ra bút, nghe được chỗ mấu chốt ngay ở vở trên làm bút ký. Đang nghe thế giới âm nhạc thị trường lúc, chủ yếu là nghe, tình cờ đánh gãy Tuân hỏi một chút. Làm giảng đến quốc nội âm nhạc thị trường lúc, tắc thường thường đánh gãy, chủ yếu là trong đó rất nhiều tình tiết PPT trên không giảng đến, mà hắn lại đặc biệt quan tâm. Trước hai bộ phận sau khi nói xong, thời gian đã qua nửa giờ, mọi người nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Kế tiếp là Đường Tranh Tranh đồng sự mà nói giải Hoa Hạ chủ yếu âm nhạc công ty. Trong đó xếp ở vị trí thứ nhất chính là Tranh Mạch. Người thứ hai chính là Khai Thiên Văn Hóa. Người thứ 10 mới là đồ tử giải trí. Người này sau khi nói xong, một cái khác lên sân khấu. Hắn phân tích trọng điểm chính là đồ tử giải trí. Ngoặc kép, đồ tử giải trí đã có 50 năm lịch sử. Là Hoa Hạ sớm nhất một nhóm âm nhạc công ty. Ngay lúc đó âm nhạc trong công ty sinh tồn đến nay. Chỉ có 2 nhà, một nhà là Tranh Mạch. Một nhà chính là đồ tử giải trí. Đường Xương ngắt lời nói. Tranh Mạch cùng đồ tử giải trí quan hệ thế nào? Nam nhân hỏi. Là chỉ hiện tại sao? Đường Xương, từ thành lập tới nay. Nam nhân, nơi này có một phần phụ kiện. Ta mở ra cho ngài nhìn. Lúc đầu thành lập lúc, song phương quan hệ có chút ma sát. Nhưng bởi vì không phải chủ yếu đối thủ cạnh tranh, sở dĩ song phương vẫn là duy trì đối lập tốt hơn quan hệ. Song phương trong những năm này từng có nhân viên lẫn nhau lưu động. Một đường xem ra, Tranh Mạch cùng đồ tử giải trí quan hệ toán là phi thường hữu hảo. Đường tiên sinh còn cần hiểu rõ cái gì? Đường Xương ghi nhớ ghi chép, nói rằng, không có, người tiếp tục, nam nhân tiếp tục nói. Hiện tại đồ tử giải trí cổ quyền kết cấu so sánh phức tạp. Tổng cộng có 12 tên đồng sự, trong đó lớn nhất đồng sự chiếm cỗ 35%. Gọi Bạch Phan, năm nay 68 tuổi, là đồ tử giải trí chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời hắn vẫn là một nhà ra thị trường y dược chủ tịch của công ty. Hắn ở giới y dược danh tiếng rất vang, lớn thứ hai cổ đông là, chấm ngoặc kép, Đường Xương đánh gãy, xin tỉ mỉ giới thiệu một chút vị này Bạch Phan. Nam nhân điều ra phụ kiện. Bên trong có Bạch Phàn phi thường tỉ mỉ giới thiệu. Lão gia tử này chủ nghiệp là y dược. Âm nhạc càng như là hắn trò chơi tác phẩm. Ở một lần phỏng vấn bên trong, chính hắn nói làm chủ đồ tử giải trí là vì đòi người yêu niềm vui. Lúc đó hắn 28 tuổi, cũng chính là ở 40 năm trước liền làm chủ đồ tử giải trí. Lúc đó chiếm 70% cổ phần, sau đó có tăng có giảm, cho tới bây giờ, chỉ còn dư lại 35%. PPT bên trong có Bạch Phàn bức ảnh, tóc hoa râm, tinh thần to lớn, Đường Tranh Tranh gặp Đường Sương nhìn chằm chằm ngây người. Hỏi, Đường tiên sinh, tiếp tục sao? Đường Sương phục hồi tinh thần lại. Hả, tốt, tiếp tục đi. Đường Sương cảm thấy vị này Bạch Phàn có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra được nơi nào gặp qua. Chí Hành Thiên sang người tiếp tục giới thiệu. Đồ tử giải trí lớn thứ hai cổ đông là Phiền Lập Văn, cũng là nên công ty lão tổng, chiếm cổ 15%. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.